Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 792 Cơ Giáp Trận Chiến Mở Màn. Leon, chúng ta thượng. Ada Wang ở cùng Leon ở chung chung giống nhau đều là chiếm cứ chủ động. Đây là tính cách, trải qua cùng từng người trưởng thành hoàn cảnh sở quyết định. Hảo. Leon trả lời ngắn gọn hữu lực. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, hai người thao tác cơ giáp yêu con tiến vào mẫu hạm tầng dưới chót. Lúc sau mẫu hạm mở ra để trần. Đem cơ giáp vuông góc mà đầu nhập chiến trường, Leon rất soái khí. Ngày thường làm việc cũng rất có trật tự. Nhưng chính là đối mặt Ada Oang thời điểm. Luôn có chút lo được lo mất. Rất nhiều thời điểm người ở bên ngoài xem ra liền có vẻ anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, vị này. Soái ca từ thành phố Rakun cảnh sát phấn đấu đến bảo hộ tổng thống USSS. Này một đường trải rộng bụi gai. Nhưng không có thâm lam cho hắn thêm chút. Toàn dựa tự thân nỗ lực, Leon năng lực cá nhân cực cường. Nhưng này ba ngày vẫn là quá đến mơ mơ màng màng, hắn bị một cái điện thoại từ Washington triệu hoán. Lại đây, vẫn luôn là mộng bức trạng thái. Nhìn thấy Vương Tiểu Thư thời điểm liền càng hồ đồ. Tình huống như thế nào? Lúc ban đầu tưởng vũ khí sinh hóa tiết lộ, sau lại phát hiện không phải mơ màng hồ đồ mà bị kéo qua tới thao tác cơ giáp đánh quái thú. Stark cùng S.H.I.E.L.D. bên kia chỉ là đơn giản giải thích hai câu. Đề cử bọn họ lại đây Bella dứt khoát liền ở biển rộng theo dõi địch nhân. Bọn họ hai cái khắp nơi hỏi thăm, đông đua tây tấu. Thật vất vả mới biết rõ sự tình chân tướng, hai người mượn dùng Animus tiến hành tinh thần thông cảm. Lẫn nhau đều thấy được đối phương một bộ phận ký ức. Ngọt ngào, ấm áp mà mỹ diệu ký ức. Nhoáng lên 10 năm đi qua. Ngày đó mới ra đời gián điệp gặp ngày đầu tiên đi làm tiểu cảnh sát. Đã từng quá vãng lần nữa hiện lên trong lòng. Hai người đều cảm nhận được lẫn nhau dày đặc tình nghĩa. Thời gian không có biến mất phần cảm tình này, ngược lại như là ủ rượu giống nhau. Ý vị dài lâu, làm người say mê, bọn họ phối hợp xa xa vượt qua Stark tính toán phạm vi. Gần như đạt tới cơ giáp tốt nhất trạng thái, yêu con ở đóng băng mặt biển thượng cao tốc chạy vội. Thô nặng hai chân đem lớp băng dẫm ra vô số mạng nhện vết rạn. Nó lượng ra tay phải thủ đao, tiến vào chiến đấu phạm vi sau thả người nhảy lên. Cánh tay giò ra, đâm mạnh Kaiju đầu, Stark tại đây loại trong chiến đấu không thể giúp quá lớn vội. Nhưng cũng có thể ở một bên phối hợp tác chiến, bên kia Bella tắc lặng lẽ phản hồi mẫu hạm. Hắc trứng kho, Serizawa giáo thụ cùng ngư nhân nữ tiến sĩ đang ở thương nghị giải quyết Kaiju biện pháp, đều là người quen, Bella không có nửa điểm khách sáo. Nàng trực tiếp hỏi. Các người nghĩ đến giải quyết Kaiju làm, Serizawa giáo thụ mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi. Diện mạo so với lúc trước già nua không ít. Hắn đúng lúc cắm một câu. Trespasser, chúng ta cấp cái này chính thức tiến vào nhân loại tầm nhìn Kaiju mệnh danh là Trespasser. Kaiju là một cái gọi chung. Mà cụ thể quái thú hẳn là có cụ thể đối ứng tên, Bella biết Pacific Rim tình tiết. Nhưng mỗi một con Kaiju đều có tên sao? Này liền chạm đến nàng tri thức điểm mù. Điện ảnh chưa nói việc này đi. Nàng cũng nhớ không rõ, quay đầu nhìn về phía ngư nhân nữ tiến sĩ. Ngư nhân nữ tiến sĩ tựa hồ đoán. Được Bella chân thật ý tưởng. Nàng thấp giọng nói. Trespasser là giáo thụ mới vừa khởi tên. Nói tóm lại, ân, vẫn là tương đối hình tượng. Bella nhỏ giọng nói thầm hai câu. Con người không hoàn mỹ à. Natasha đa nghi. Stark độc miệng. Hắc trứng kho tham ô. Serizawa giáo thụ thích cấp này đó quái thú đặt tên. Này đó có thể lý giải. Nàng ho khan một tiếng. Chưa từng có với rối rắm cái này xưng hô vấn đề. Hảo đi. Hảo đi. Ân. Trespasser. Các ngươi tưởng dễ đối phó Trespasser biện pháp sao? Maxan quần đảo hải động đã đóng cửa. Ta nhìn, mặt khác một mặt độc tố cực kỳ nồng đậm, không có cường lực phòng hộ trang bị nói. Người thường căn bản không qua được, hiện tại cùng điện ảnh tình cảnh còn không quá giống nhau. không có cái loại này hạ định nào đó đặc thù DNA tài năng thông qua yêu cầu. Nhưng nàng cũng không có tùy tiện qua đi. Nàng đều mau vây đã chết. Bella đối với các loại độc tố nghiên cứu rất sâu. Nàng là có thể nhìn đến cửa động một chỗ khác bố trí đại lượng sinh vật độc tố. Thần linh miễn dịch độc tố. Nhưng vạn sự vô tuyệt đối. Thứ gì số lượng nhiều. Lượng biến khẳng định sẽ khiến cho biến chất. Nói không chừng sẽ có cái gì đó độc tố sẽ ăn mòn thần khu. Nàng cũng sẽ không đơn thương độc mã mà qua đi lãng. Quá nguy hiểm, chúng ta đối mặt khác một bên nghiên cứu thật sự là quá ít. Bọn họ phái như vậy cái quái vật tới địa cầu. Là vì chinh phục chúng ta sao? Sai. Bọn họ là ở thử. Này thuyết minh một chỗ khác địch nhân cũng nháo không rõ chúng ta hư thật. Kia mấy cái hải dương học gia khoa học thăm dò làm chúng ta thực bị động. Nhưng đối địch nhân tới nói cũng là giống nhau. Hiện tại mọi người đều ở thử. Cái này quá trình có lẽ là 1 năm. Có lẽ là 10 năm. Liền xem ai trước phát hiện địch nhân sơ hở, hắc chứng kho rốt cuộc là tham gia quá nhiều lần chiến. Tranh, gặp qua sóng to gió lớn. Lúc này vẫn là rất chấn định, ngươi nói được có đạo lý. Bella gật gật đầu, tán thành cái này cách nói, chính mình xác thật có điểm nóng nảy. Nếu đem trận chiến đấu này liên tục thời gian giả thiết vì 10 năm, kia xác thật không cần lo lắng. 10 năm sau, The Avenger hẳn là, đại khái, khả năng, có lẽ sẽ không giải tán đi. Serizawa giáo thụ tắc nghĩ đến một cái khác vấn đề. Địa cầu người thủ hộ có thể hay không cũng tùy theo thức tỉnh lại đây đâu. Có con mồi, tự nhiên cũng sẽ có thợ săn. Loại trình độ này cự thú xâm lấn địa cầu. Địa cầu bên này cũng nên sẽ có cự thú thức tỉnh tới chống cự chúng nó. Bella không biết nên như thế. Nào giải thích vấn đề này. Khác cự thú thế nào? Nàng không rõ ràng lắm. Nhưng kim cương kim đảo chủ nhưng không có nhiều ít bảo hộ địa cầu tín niệm. Đại tinh tinh liền muốn ăn no rồi hỗn trời tối. Godzilla càng miễn bàn. Godzilla theo đuổi chính là cân bằng. Điển hình Druid tư duy phương thức. Bên kia nhược, liền giúp bên kia. Này cũng không phải là cái gì địa cầu người thủ hộ, khả năng đi, hẳn là như vậy, hy vọng như. Thế đi, mấy người liền lấy lời nói lừa gạt người thành thật Serizawa giáo thụ, ở bọn họ nhàn xả đạm. Thời điểm, Stark phối hợp yêu con. Cũng đem Kaiju Chesperser thế công thành công chặn lại xuống dưới, này đầu hung mãnh cự thú mấy lần. Ý đồ lao ra vây quanh, nhưng đều bị yêu con đánh đuổi, yêu con thiết kế ước nguyện ban đầu là vì đối phó Kim Cương. Cùng Serizawa giáo thụ cái kia đem địch nhân đánh ra xuất huyết bên trong lý luận cũng không xứng. Đôi, hiện tại là chấp vá dùng. Địch nhân cái kia mập mạp đến như là đại thủy phao giống nhau thân thể đâm thủng liền đâm thủng. Thời điểm chiến đấu căn bản vô pháp lưu thủ, Leon cùng Vương Tiểu Thư thao tác cơ giáp ở Chesperser. Đầu mặt bên cùng miệng, cổ chỗ liền thọc 7-8 đao. Cuối cùng càng là vừa người nhào lên, thiết khuỷu tay đập ở Chesperser cái gáy thượng. Yêu con hai tay phóng bình, đầu vai mái vòm trạng vai bong tàu mở ra. Hai môn cỡ siêu lớn sóng âm pháo nhắm ngay Chesperser, năm đó nước Mỹ quân đội bắt giữ người khổng. Lồ xanh thời điểm, sóng âm pháo biểu hiện có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng cuối cùng không có bắt lấy người khổng lồ xanh. Nhưng chuyện này ở các loại bí ẩn hồ sơ là có ghi lại. Stark biết chuyện này, suy xét đến kim cương chính là một cái cỡ siêu lớn người khổng lồ xanh. Hắn ở yêu con cơ giáp thượng cũng trang bị sóng âm pháo. Hết chương.